Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 171, 171, hiến tế chi trận 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, mặc dù Ái Linh đã sớm biết cái này nam nhân không phải vật gì tốt, nhưng chân chính trực diện hắn tuyệt tình vẫn là để Ái Linh không dám tin. Hổ dữ cũng còn không ăn thịt con. Hắn thế mà có thể tuyệt tình như vậy đối nàng. Đối với hắn hài tử, Trương Tổ Huy giờ phút này mặc kệ nàng. Để trợ lý thăm dò được Chu gia đại thiếu gia số điện thoại di động, liền không kịp chờ đợi liền gọi điện thoại cái này đi xin lỗi. Ngoại trừ xin lỗi bên ngoài, còn nói sẽ đem cái này không hiểu chuyện nữ nhân giao cho Chu gia xử trí. Chu gia đại thiếu hiển nhiên cũng không đáp ứng. Điện thoại không nói vài câu liền dập máy. Điện thoại mỗi lần bị cúp máy, Trương Tổ Huy liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Không chỉ mắng Chu gia cũng mắng Ái Linh. Mắng không sai biệt lắm tầm 10 phút, Trương Tổ Huy rốt cục ngừng. Ái Linh trong khoảng thời gian này một mực không dám lên tiếng. Trương Tổ Huy giờ phút này dáng vẻ giống như là có chút điên dại. Nàng sợ Trương Tổ Huy nghe được thanh âm của nàng sẽ tức giận đến lại đánh nàng. Trương Tổ Huy đánh người thời điểm khí lực đặc biệt lớn. Nàng nửa gương mặt đều sưng lên, khóe miệng cũng đang chảy máu. Nàng cũng không muốn tái dẫn đến cái này nam nhân tiếp tục đánh nàng. Bất quá, có đôi khi không phải ngươi không cố ý hấp dẫn một ít người lực chú ý, người ta liền sẽ không chú ý tới ngươi. Trương Tổ Huy dừng lại hùng hùng hổ hổ về sau, dùng băng lãnh đến không tình cảm chút nào ánh mắt trừng mắt Ái Linh. Ái Linh bị ánh mắt của hắn làm cho phía sau lưng phát lạnh. Thật sự là chịu không được loại này im ắng áp lực. Nàng quay người liền hướng phía cổng chạy tới. Muốn thoát đi biệt thự. Nào biết không có chạy hai bước, tóc liền bị kéo lại. Ái Linh chỉ cảm thấy da đầu siết chặt. Cả người liền không bị khống chế về sau ngã ngược lại. Trương Tổ Huy một tay lôi kéo Ái Linh tóc, một tay đỉnh lấy lưng của nàng. Muốn đem Ái Linh lôi đi. Ái Linh bắt đầu giằng co. Ngươi thả ta ra, buông ra, ngươi còn như vậy ta báo cảnh sát. Ái Linh trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nàng cố gắng nghĩ quay người dùng tay đập Trương Tổ Huy. Nhưng Trương Tổ Huy khí lực so với nàng lớn hơn, tùy tiện liền đem nó chế trụ. Báo cảnh, ngươi cái tiện nhân đem lão tử làm hại thảm như vậy ngươi còn nghĩ báo cảnh. Ái Linh cảm giác được da đầu tê dại một hồi thấy đau. Trương Tổ Huy bắt lấy tóc nàng cái tay kia, hiển nhiên lại dùng mấy phần khí lực. Ngươi đừng như vậy, lão công ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ngươi thả qua ta đi, cầu ngươi thả qua ta đi. Ái Linh thật sợ Trương Tổ Huy sẽ đánh chết nàng. Trước kia nghe nói Trương Tổ Huy sẽ đánh lão bà hắn thời điểm, nàng chỉ là chế giễu Trương Tổ Huy lão bà không có thủ đoạn. Liền cái nam nhân đều lung là không được. Hiện tại đến phiên trên người mình, nàng thế nhưng là nửa điểm đều không cười được. Ái Linh chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ, hy vọng Trương Tổ Huy có thể xem ở ngày xưa phân tình bên trên bỏ qua nàng. Đáng tiếc Trương Tổ Huy cũng không tính bỏ qua nàng. Nàng bị một đường lôi vào tầng hầm. Nói đến, cái phòng dưới đất này xem như căn biệt thự này bên trong duy nhất không đối Ái Linh mở ra gian phòng. Tại vào ở ngày đầu tiên, Trương Tổ Huy liền nói cho nàng, những phòng khác tùy tiện nàng dùng, chỉ có tầng hầm, không cho phép nàng tiến vào, cũng không cho phép nàng nghe ngóng bên trong có cái gì. Đại khái là vì phòng ngừa nàng xông loạn, Trương Tổ Huy thậm chí tại nàng vào ở trước khi đến, đem tầng hầm đại môn khóa đổi thành vân tay mật mã khóa. Một đường bị lôi vào căn này chưa hề đặt chân qua tầng hầm. Ái Linh thậm chí không kịp dò xét cái này dưới đất trong phòng có thứ gì đồ vật. Liền bị Trương Tổ Huy dùng băng dán trói lại hai tay. Về sau tại Ái Linh giãy giụa phía dưới, liền hai chân cũng bị băng dán trói chặt. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy là phạm pháp? Ngươi đây là giam cầm bất hợp pháp. Ngươi sẽ ngồi tù. Ái Linh là thật sợ hãi. Trong đầu của nàng thỉnh thoảng hiện lên mình từ nhỏ đến lớn nhìn qua phim kinh dị. Trương Tổ Huy ở trong mắt nàng, càng lúc càng giống B3N Thái hung thủ. Phạm pháp, ha ha, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đi báo cảnh sao? Chờ cảnh sát phát hiện ngươi thời điểm, sẽ chỉ nhìn thấy thi thể của ngươi. Coi như cảnh sát thấy thi thể của ngươi, cũng chỉ sẽ tưởng rằng ngoài ý muốn, sẽ không có người đoán được là ta làm. Nếu là có người có thể phát hiện, cha mẹ ta thời điểm chết, Hoàng Kiểm Bà cùng Tiểu Khiết thời điểm chết, cảnh sát đã sớm nên hoài nghi bên trên ta. Trương Tổ Huy đem Ái Linh bế lên, từng bước một đi hướng một cái hình lục giác trong bức vẽ. Về sau nhẹ nhàng đem người buông xuống. Đang nghe Trương Tổ Huy chính miệng thừa nhận giết hắn phụ mẫu còn có lão bà hai từ thời điểm, Ái Linh sợ hãi đến nỗi ngay cả răng đều đang run rẩy. Bọn hắn đều là ngươi giết. Dĩ nhiên không phải ta. Ta chỉ là hiến tế linh hồn của bọn hắn mà thôi. Nhưng cho tới bây giờ không có động thủ giết qua bọn hắn. Nhất là cái kia Hoàng Kiểm Bà. Nàng là vì không bị ta hiến tế mình tự sát. Nghĩ đến tiện nhân kia liền đến khí. Lãng phí một cái tế phẩm. Cũng may còn có ngươi có thể bổ sung. Chấm. Không. Cầu ngươi không muốn như vậy. Ngươi thả qua ta đi. Ta thật sai. Ta không dám. Ta sai rồi, ngươi đừng giết người ta. Đừng giết ta. Ái Linh nghe không hiểu cái gì hiến tế không hiến tế. Chỉ hiểu rõ một chút. Đó chính là Trương Tổ Huy không có ý định để nàng sống sót. Ngươi an tâm lên đường đi. Kỳ thật ta không nghĩ hiến tế ngươi. Dù sao bụng của ngươi bên trong còn mang chúng ta lão Trương gia loại. Muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người liên lụy đến ta. Đừng trách ta lòng dạ ác độc. Muốn trách thì trách chính ngươi tìm đường chết. Nói xong buông lỏng ra một mực vuốt ve Ái Linh gương mặt dầu mỡ đại thủ. Không muốn, không muốn, ô cứu mạng a cứu mạng. Ái Linh khóc đến thở không ra hơi. Về sau bắt đầu kêu cứu mạng. Hy vọng có người có thể tới cứu nàng. Dù là nàng biết căn biệt thự này cách âm phi thường tốt. Coi như đang gọi đến lớn tiếng đến đâu. Cũng không có khả năng có người nghe được. Giờ phút này đi theo tiến vào tầng hầm. Núp ở chỗ tối hai người một quỷ. Làm sao bây giờ hiện tại? Người muốn đi cứu nàng sao? Kiều An hỏi Gió Thanh Yến. Không nóng nảy. Quái vật kia còn không có hiện thân đâu. Chờ một chút. Phong Thanh Yến một mặt bình tĩnh nói. Trận pháp kia ngươi biết sao? Kia rốt cuộc là triệu hoán quái vật gì trận pháp? Kiều An đối với trận pháp nhất khiếu bất thông. Chỉ có thể trông cậy vào Phong Thanh Yến. Kia là triệu hoán ác ma trận pháp. Phong Thanh Yến quả nhiên biết. Ác ma, lên tiếng chính là Khâu Vũ. Khâu Vũ mặc dù biết trận pháp kia bên trong có thể chạy ra một cái quái vật. Nhưng lại không biết trận pháp này là dùng đến triệu hoán ác ma. Chính là ác ma, kỳ thật tại ma giới chi môn xuất hiện trước đó. Ác ma vì có thể lén qua đến nhân gian săn thức ăn. Thường xuyên tan họp bố một chút trận đồ tại nhân giới. Sẽ còn tại khắc họa trận đồ trên giấy viết lên các loại chỗ tốt dẫn tới nhân loại tự nguyện hiến tế. Đợi đến bảy trận người hoàn toàn biến thành D, C vọng nô lệ. Ác ma liền có thể chiếm cứ nhân loại kia thân thể. Từ đây lấy nhân loại thân phận sinh hoạt tại thế giới loài người. Có nhân loại túi ra. Trừ phi gặp được đạo hạnh rất cao đại sư. Bằng không bình thường tu sĩ căn bản không phát hiện được. Tại nhân loại túi ra ngụy trang phía dưới. Bọn chúng muốn săn thức ăn nhân loại. Liền lại càng dễ. Phong Thanh Yến hiển nhiên biết đến còn không ít. Như vậy cái này Trương Tổ Huy. Chẳng phải là sớm muộn cũng sẽ trở thành ác ma đồ ăn. Kiều An nhíu nhíu mày. Đúng là như thế. Dù là Khâu Vũ không báo thù, hắn về sau hạ chàng cũng không tốt đẹp được. Ác ma tại Đạt Thành chiếm cứ thân thể của hắn điều kiện trước đó, sẽ tạm thời bảo hộ an toàn của hắn. Nhưng ở Đạt Thành điều kiện về sau mà. Tấu chương xong, cách chương.